Chiến Long Vô Song, chương 293, tôi không đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hàng loạt binh lính dưới quyền Vương Đạo Phương đã khống chế hội trường, bắt đầu dọn dẹp. Ông ấy nhìn khách khứa ở hội trường một vòng rồi lạnh lùng nói. Những người không liên quan đến chuyện hôm nay có thể rời khỏi đây. Mọi người nghe vậy, rối rít rời đi. Tuy bọn họ rất muốn xem diễn biến tiếp theo, nhưng rõ ràng là chuyện này không tốt lành gì, nếu ai dám ở lại thì chưa biết chừng lát nữa không đi được đâu. Vì vậy, mọi người đi hết. Ngay cả gia đình Tống Thanh Tùng cũng rời đi theo. Chẳng mấy chốc, hội trường tiệc rộng lớn chỉ còn lại Trần Ninh và Tổng Xính Đình, vợ chồng Vương Đạo Phương và một đội binh lính, cùng với Lục San San và đám thuộc hạ của cô ta. Trần Ninh nhìn Lục San San vẫn chìm trong cú sốc chưa tỉnh táo lại. Anh hỏi, bây giờ cô còn muốn tôi quỳ xuống không? Hiện tại Lục San San bị 10 khẩu súng tiểu liên chĩa vào, thuộc hạ của cô ta cũng bị bắt hết. Nếu người bình thường rơi vào tình cảnh này thì e là đã sợ bay màu rồi. Nhưng Lục San San không sợ, lại còn dần bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt như đang quan sát anh thật kỹ một lần nữa, lạnh lùng lên tiếng. Trần Ninh, xem ra tôi đã coi thường anh rồi. Không ngờ anh lại được vượng tướng quân bảo vệ, anh được lắm. Cô ta cười gần, lần này tôi sẩy chân, tôi nhận. Cùng lắm là tội giết người chưa thành. Với địa vị và thực lực của nhà họ Lục chúng tôi vào nhà giam dạo một vòng là được ra ngoài ngay. Cô ta vừa nói vừa thong thả đi về phía Trần Ninh. Khi đến trước mặt anh, cô ta ghé sát vào tay anh thì thầm như rắn độc thè lưỡi. Tương lai còn dài, kẻ cười cuối cùng mới là người giỏi nhất. Nhớ quay lại web truyện TAMLIN nhé. Phía Nam là địa bàn của nhà họ Lục chúng tôi. Tôi và gia đình anh đều sống ở phía Nam. Không phải lần nào anh và gia đình mình cũng may mắn được Vương tướng quân che chở đâu. Nói đến đây, Lục San San nhìn Tống Xính Đình bên cạnh Trần Ninh và nở nụ cười ác độc. Cô vợ rẻ rách của anh trông ngon đấy, nhớ phải bảo vệ kỹ. Nếu không, coi chừng cô ta bị bán vào động phò đó. Còn nữa, tôi nhớ là anh có một đứa con gái thì phải. Hình như nó cũng xinh lắm, nhớ phải trông nom cẩn thận nha. Lục San San nói rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý đe dọa. Tổng Xính Đình nghe mà rùng mình, gương mặt tái nhợt. Bởi vì với thực lực của nhà họ Lục ở phía Nam, nếu như bọn họ dùng trăm phương ngàn kế đối phó với cô và người thân của cô thì thật sự là quá đơn giản. Vả lại, Tổng Xính Đình cũng biết Lục San San nói thật chứ không phải nói đùa. Vào lúc Tổng Xính Đình sợ hãi, Trần Ninh bỗng nắm tay cô. Bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của anh chợt mang đến cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn vô cùng. Giúp cô bớt căng thẳng. Trần Ninh nhìn Lục San San, thản nhiên nói với sắc mặt vô cảm. Lục San San, cô vốn có đường sống nhưng tiếc là cô tự tạo nghiệt, không thể sống. Giọng anh rất lạnh lùng, dường như đến cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Lục San San trông thấy sát khí trong mắt Trần Ninh, cô ta hết sức kinh ngạc và nghi hoặc. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ tìm, người chính anh thôi, tôi không đáng chết. Cùng lắm cũng chỉ tính là tội tụ tập gây sự, bị giam mấy ngày mà thôi. Nếu các người muốn động vào tôi thì tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả. Nhà họ Lục chúng tôi sẽ không để yên đâu. Trần Ninh lạnh lùng hừ mũi. Tôi không đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng đàn bà rắn rết như cô làm gì sạch sẽ được, chẳng biết đã âm thầm làm biết bao chuyện xấu xa độc ác. Hôm nay cô muốn chết thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Tôi sẽ đào bới toàn bộ những chuyện dơ bẩn mà cô đã lén lút làm, xem tội của cô có đáng chết không, cách chương.